phế tài nghịch thế, phúc hắc tà phi quá kiêu ngạo. Tác giả, Lam Bạch Cách Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 296. Người thua, Thanh Tu lão giả nghe được Lâu Mộ Yên châm chọc lời nói tức giận đến râu nhếch lên. Càng là quyết định cấp cho nàng một cái cả đời khó quên giáo huấn. Hắn biết nếu dùng tiền kia hai chiêu thủ đoạn căn bản vô pháp thương đến nàng. Hắn phía trước đến cùng là xem nhẹ này có thể chém giết xa cơ cùng nàng ca ca nữ nhân. Hắn ngửa đầu thét lên một tiếng, trong khoảnh khắc huyễn hóa ra bản thể, ánh mắt lạnh như băng nhìn về phía Lâu Mộ Yên. Lâu Mộ Yên xem trước mắt này con màu xanh đen đại cá sấu khi hơi hơi kinh ngạc một chút. Bởi vì đối phương tu vi cao hơn nàng, cho nên nàng chỉ nhìn ra hắn là một cái lôi thuộc tính yêu thú. Nhưng cũng không nghĩ tới dĩ nhiên là một cái thanh lôi ngạc. Lão phu đệ tam chiêu đến đây, ngươi tiếp hảo, đại cá sấu há miệng thở dốc miệng phun nhân ngôn. Lập tức hắn cấp tốc mại động thân mình, đến gần Lâu Mộ Yên sau, trong cơ thể nổi lên yêu lực ở yêu trong phủ chuyển hóa. Cuối cùng hắn há mồm phun ra một cái mang theo tia chớp lôi cầu. Lôi cầu thượng lôi điện vờn quanh, còn tại suy suy rung động, mặt ngoài xem không có bao lớn năng lượng, khả này nội lại cất giấu thanh lôi ngạc lớn nhất tuyệt chiêu. Lâu Mộ Yên theo kia lôi cầu thượng cảm nhận được một tia có thể uy hiếp đến sinh mệnh nguy hiểm. Nàng ánh mắt trở nên ngưng trọng, kia là cái gì? Cơ Huyền cao mày kiêng kỵ xem cái kia lôi cầu, luôn cảm thấy kia này nọ như là có thể hủy thiên diệt địa giống nhau. Lạc Diệp mắt manh tâm cũng không manh, hắn cũng là mấy người chung tối lý trí một cái, cảm nhận được kia lôi cầu bên trong năng lượng. Hắn lộ ra ít có lo lắng biểu cảm, kia lực lượng chính là kiếm tôn cường giả tiếp được đều khả năng hội bị thương. Không biết Lâu Mộ Yên có hay không có thể tiếp được át chủ bài, Dạ Thanh Hàn hai tay nắm chặt gân. Xanh trán ra, hắn một cái rời bước đã nghĩ tiến lên đi vì Lâu Mộ Yên cản kia nhất kích. Lại bị bên cạnh Lâu Mộ Bạch kéo lại, hắn không hiểu nghiêng đầu xem Lâu Mộ Bạch. Tin tưởng nàng, Lâu Mộ Bạch trong mắt lo lắng không thể so bất luận kẻ nào thiếu. Khả nàng lại tin tưởng bản thân muội muội. Dạ Thanh Hàn bước chân dừng một chút, ánh mắt thâm u xem lăng không mà chiến đang ở cấp tốc ngừng kết pháp ấn hiểu điệu nữ tử. Cuối cùng vẫn là thu hồi bước chân, lấy Lâu Mộ Yên kiêu ngạo ắt phải không sẽ hy vọng hắn đột nhiên nhúng tay đi. Hắn cũng không sợ bại lộ át chủ bài cùng thân phận. Nhưng lại sợ nàng không vui của hắn can thiệp, thở dài, Dạ Thanh Hàn mím mím môi lẳng lặng xem tiền phương, trong mắt chỉ dung hạ kia mặt màu tím bóng hình xinh đẹp. Băng kích gặp kia lôi cầu hướng tới Lâu Mộ Yên mà đi. Hắn có chút nhịn không được, như vậy năng lượng chủ nhân làm sao có thể ngăn cản được trụ. Cần phải giải trừ bí pháp tiến lên khi lại bị Lâu Mộ Yên dùng ánh mắt ngăn lại. Mặc Diễm, chúng ta đến thử một lần của ngươi bí pháp đi, Lâu Mộ Yên trong tay động tác vẫn chưa đình chỉ. Lần lượt đánh ra Mặc Diễm phía trước nói bí pháp pháp ấn. Mặc Diễm ở ngủ say tiền từng đã dạy nàng một bộ bí pháp. Nàng năng động dùng một phần Mặc Diễm lực lượng, mà nàng lúc này rất muốn thử một lần bí pháp năng lượng có bao nhiêu cường. Nàng tin tưởng Mặc Diễm trong miệng đều khen ngợi bí pháp nhất định sẽ không quá yếu. Ít nhất đối phó bát giai cao nhất thanh lôi ngạc là không thành vấn đề. Đứng ở Lâu Mộ Yên một cái trên bờ vai Mặc Diễm mâu sắc thâm trầm như hải. Hảo, sau khi nói xong, hắn trong miệng mặc niệm vài câu, móng vuốt dầu kín tính vẽ một cái phức tạp đồ án. Lâu Mộ Yên cảm giác được trong thân thể truyền đến một cỗ mềm nhẹ lực lượng. Cũng không có bài xích, ngược lại cổ lực lượng này rất nhanh sẽ cùng bản thân linh lực tướng tan. Nàng có thể cảm xúc đến Mặc Diễm bản mạng linh hòa. Thậm chí chỉ cần nàng nguyện ý có thể điều động một phần âm u chi hòa. Lôi cầu rừng ở đầu nàng đỉnh nháy mắt nổ tung, từng đạo lôi điện tự thượng đánh xuống. Như là muốn đem nàng chém thành cho tàn thông thường, nàng khoát tay, từng đạo màu vàng phi kiếm hình thành kiếm hình cung bay nhanh lòe ra. ở nàng trên đỉnh đầu không hình thành một cái bát quái trận thế khí xoáy tụ. Lập tức, thân thể của nàng thượng đột nhiên hiện ra một tầng màu cam mang theo ti u tử hộ thuẫn. Trên tay cũng bị bao vây một tầng như vậy hòa diễm mân ni kim kiếm tạo thành một cái bát quái kiếm. Hình cung chặn, sinh sôi chặn lôi cầu thế công, nàng cấp tốc biến ảo pháp ấn, kiếm trận cũng đi theo biến ảo. Từng đạo màu vàng viên hình cung kiếm quang tự bát quái kiếm trận trung bay ra chém về phía lôi cầu. Lôi cầu bung xuống xuống lôi điện đánh vào kim hình cung kiếm quang hạ chiếu ra từng đạo bóng dáng. Đây là nàng kết hợp kia bản địa giai kiếm kỹ lý một bộ kiếm pháp nghiên cứu xuất ra kiếm trận. Uy lực rất mạnh, bất quá này lôi châu dù sao cũng là bát giai cao nhất yêu thú mạnh nhất nhất chiêu. Kiếm trận ngăn cản một hồi phát ra một tiếng vù vù. Màu vàng kiếm quang dần dần ảm đạm xuống dưới. Lâu Mộ Yên kết hoàn cuối cùng một cái pháp ấn. Trong mắt như là giấy lên nhất đám thâm tử sắc hỏa diễm u quang. Gặp màu vàng kiếm hình cung một chút bị lôi điện yên diệt sụp đổ. Nàng hai vung tay lên. Kiếm trận bên trong 10 đem phi kiếm đều tạo thành một phen to lớn trường kiếm hung hăng hướng tới. Lôi cầu vừa bổ, thanh tu lão giả hơi đục ngầu trong ánh mắt ẩn ti kiêng kỵ. Hắn hư lạnh một tiếng, vừa mở miệng, một cỗ thanh dạng mây đỏ quang tự hắn trong miệng phun ra. Thanh quang sáng mờ rơi xuống đến lôi cầu thượng, lôi cầu vốn có chút suy yếu lực lượng đột nhiên tăng vọt đứng lên. Thanh quang đại thịnh, từng đạo lôi điện đánh xuống, màu vàng kiếm khí bị đánh tan tiêu vong. Lâu Mộ Yên như là đã sớm đoán trước đến thông thường. Ở lôi điện bổ về phía màu vàng cự kiếm khi, lập tức vẫy tay một cái đem bản mạng pháp khí thu hồi. Đối bộ này kiếm trận uy lực nàng vẫn là thập phần vừa lòng. Kia bộ kiếm kỹ tuy rằng chính là địa giai, nhưng trong đó ẩn chứa không ít pháp tắc làm cho nàng ngộ đạo không ít này nọ. Cũng bởi vậy nàng đối vị kia vô cùng truyền thừa đại điện có hứng thú thật lớn. Ở tu tiên giới nàng tuy rằng không là một gã kiếm sửa. Nhưng đối kiếm đạo vẫn là thập phần cảm thấy hứng thú. Bằng không thì cũng sẽ không hiểu được kiếm trận. Thu hồi bản mạng pháp khí sau. Lâu Mộ Yên nhẹ chút mũi chân. Hóa thành một đạo tranh quang huy nắm tay lập tức hướng tới kia thanh quang đại thịnh lôi châu anh. Khứ, nàng loại này điên cuồng không muốn sống hành động kinh đến trên tường thành đứng nhân. Lâu Mộ Yên điên rồi đi, có người ra đầu run lên cảm thán một câu. Lực lượng như vậy đón nhận khứ tự là cái tử tự. Nàng đến cùng là nghĩ như thế nào? Chẳng lẽ là ngại mệnh dài quá bản thân muốn tìm cái chết? Tiêu Quân Diệu mày thâm khóa, hắn cảm nhận được Lâu Mộ Yên hơi thở đang không ngừng biến cường. Nàng trên tay kia tầng màu cam bạc quang mang theo cỗ trích nhiệt khổng lồ năng lượng. Theo bốn phía độ ấm không ngừng lên cao, hắn đồng tử co rụt lại. Này, đây là linh hỏa hơi thở, chẳng sợ bị Lâu Mộ Yên áp chế thật mỏng manh, nhưng hắn thể chất đặc thù vẫn là phát giác, ẩn ở trong đám người điệu thấp tên kia lạnh lùng nam tử đạm mạc trong ánh mắt cũng dần dần nhiễm. Lên một tầng ngưng trọng. Hắn khóe môi hơi hơi dơ dơ lên, Lâu Mộ Yên vậy mà luyện hóa linh hỏa, thú vị, rất thú vị, chạm vào, Lâu Mộ Yên hóa thành tranh quang cùng lôi cầu đối oanh khi. Nơi này địa phương viên trăm dặm toàn bộ bầu trời tràn ngập nổ. Chói mắt quang mang làm cho người ta nhịn không được mị hí mắt. Lâu Mộ Yên thân ảnh cũng bị bao phủ ở tại sáng rọi chung. Trên tường thành kiếm sư cùng đối diện yêu tu tập trung tinh thần nhìn chằm chằm chói mắt sáng rọi. Địa phương, bọn họ vội vàng muốn biết Lâu Mộ Yên đã chết không có. Sau một lát, sáng rọi dần dần trở thành nhạt tiêu tán. Phốc, một tiếng trầm đục xẹt qua. Lập tức một bóng người như là như diều đứt dây từ trên cao rơi xuống. Xem nhân tâm kinh không thôi. Thậm chí nhịn không được nhắc tới tâm đến. Ánh mắt tập trung ở trên người nàng, chính là ở sắp trùng trùng tạp trên mặt đất khi, kia mặt bóng người đột nhiên ổn định thân hình giảm xuống tốc độ trong khoảnh khắc chậm lại. Cuối cùng hai chân vững vàng rơi xuống đất, Nàng Thúc Phát Nơ đã bị kia lực lượng chấn vỡ. Cặp thắt lưng mềm mại đen thùi mặc phát theo gió tung bay. Sắc mặt có chút tái nhợt, khóe môi lưu trữ mặt chưa khô vết máu. Màu tím nhạt quần áo hoàn hảo bao vây lấy của nàng linh lung có trí thân thể mềm mại. Nàng đưa tay xoa xoa bên môi huyết, ngẩng đầu thần sắc đạm mạc xem đã hoàn toàn khiếp sợ trụ thanh tu lão giả. Của ngươi ba chiêu ta đã tiếp được, ngươi thua, của nàng thanh âm không lớn, lại tràn ngập ở tại ở đây thượng mọi người trong lỗ tai. Hết chương.